Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, suy đoán, chương 353, suy đoán, nghe được cùng Bích Lạc, cái kia vũ gia trưởng lão nhìn hắn, trong miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi nói muốn hôn tự phế hắn, ta đồng ý, nhưng hiện tại, ngươi thất bại, hả? Cùng Bích Lạc nhíu nhíu mày, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, trầm ngâm chốc lát, tùy kia nói, đúng, ta thất bại, vì lẽ đó ta đem bọn họ tặng cho các ngươi. Để, ngươi thất bại, còn có tư cách dùng để cái từ này sao? Ta không cần ngươi để, chờ các ngươi chiến đấu xong, ta lại ra tay cũng không muộn. Vũ gia trưởng lão khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Tình cảnh này khiến người ta quần đều ở trong lòng thổn thức không ngớt. Đáng thương, bọn họ bản còn tưởng rằng cùng Bích Lạc là thiên nhất học viện mạnh nhất người, Lâm Phong chỉ có thể coi là người thứ hai. Nhưng sự thực ra ngoài dự liệu của bọn họ, rung động tâm linh của bọn họ cho rằng học viện người số một căn bản không phải là đối thủ của Lâm Phong. Lâm Phong dễ dàng liền chiến thắng cùng Bích Lạc. Hiện tại, thất bại cùng Bích Lạc muốn tìm vũ gia người tiếp nhận Lâm Phong. Nhưng vũ gia người, nhưng cũng không làm sao tiếp đãi hắn. Vũ gia trưởng lão ý cười bên trong, ngậm lấy vài sợi uy hiếp mùi vị. Cùng Bích Lạc nhìn đối phương, ánh mắt lấp lóe không yên. Sau đó, hắn lại xoay người, nhìn Lâm Phong, nói: lần này ta chiến bại, ngươi Lâm Phong là thiên nhất học viện người số một, danh ngạch kia cũng là ngươi, người ta bắt tay giảng hòa. Thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong nghe được cùng Bích Lạc sửng sốt một chút, trong mắt trong hiện lên trào phúng nụ cười. Cùng Bích Lạc cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng hắn thời điểm, đã nghĩ muốn phế đi hắn Lâm Phong tu vi chứng minh chính mình mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, cùng Bích Lạc thất bại, muốn cùng hắn bắt tay giảng hòa. Có thể sao? Ngươi không phải muốn phế ta tu vi sao? Lâm Phong cười gằn nói rằng, để cùng Bích Lạc ánh mắt nheo lại. Sau đó, hắn xoay người, lần thứ hai nhìn về phía vũ gia trưởng lão, nói, ngươi muốn ta làm sao làm? Ngoặc kép, gia nhập ta vũ gia. Vũ gia trưởng lão lãnh đạm nói rằng, được, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, cùng Bích Lạc đừng chọn chọn, mở miệng nói, ngươi muốn nói điều kiện, cái kia liền coi như đi, vũ gia không thiếu một người. Vũ gia trưởng lão cười gằn, để cùng Bích Lạc sắc mặt cứng đờ, tùy ý yếu thế nói, được, ta tiện lợi vũ gia khách khanh, không phải khách khanh. Là nô lệ, từ nay về sau, vũ gia để ngươi làm gì, ngươi liền muốn làm gì? Vũ gia trưởng lão cười lạnh một tiếng, khách khanh, buồn cười, dù cho cùng Bích Lạc thiên phú không tệ, nhưng lấy tính cách của hắn, không ràng buộc hắn, lúc nào cũng có thể rời khỏi, cái kia muốn hắn tác dụng gì? Nghe được nô lệ hai chữ, cùng Bích Lạc sắc mặt khó coi so với nô lệ, vũ gia lại muốn hắn cùng Bích Lạc làm nô lệ, đáng ghét. Đoàn người cũng đều con người hơi ngưng lại. Vũ gia trưởng lão muốn cho bọn họ thiên nhất học viện thiên tài làm nô lệ, này làm sao không phải đang biến tướng nhục nhã thiên nhất học viện? Ta chỉ cho ngươi 10 tức thời gian cân nhắc. Vũ gia trưởng lão lạnh lùng nói một tiếng, để cùng Bích Lạc trong lòng hồi hộp một tiếng. Hắn cùng Bích Lạc trở thành vũ gia nô lệ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cùng Bích Lạc vừa liếc nhìn Lâm Phong, hàm răng càng cắn môi mình, chảy ra máu đến. Ta đáp ứng. Cùng Bích Lạc âm thanh cứng ngắc so với rốt cục mở miệng. Hắn cùng Bích Lạc càng thật sự đáp ứng làm vũ gia nô lệ. Hô, người phía dưới quần từng cái miệng phun hơi lạnh. Trong con người mang theo vài phần phẫn hận vẻ. Cùng Bích Lạc, thật không có cốt khí. dĩ nhiên cam nguyện khi làm Vũ gia nô lệ. Đây là thiên tài gì? Chính là tên xấu xa, phế vật. Đoàn người đều cảm giác rất mất mặt. Bọn họ thiên nhất học viện thiên tài, thậm chí bị cho rằng là học viện người số một thiên tài, nhưng trở thành Vũ gia nô lệ, đây là cỡ nào trào phúng. Nhớ tới ngày xưa bọn họ còn đem cùng Bích Lạc coi làm kiêu ngạo, sùng bái hắn, đoàn người chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Cùng Bích Lạc, liền cùng Lâm Phong so với tư cách đều không có. Rất tốt, ta Vũ gia liền miễn cưỡng thu phục ngươi. Vũ gia trưởng lão lộ ra một vệt ý cười, thản nhiên nói, chạm sau lưng ta đi. Cùng Bích Lạc cúi đầu, bước chân bước ra, đi tới Vũ gia trưởng lão sau lưng. Con người tình cờ ngẩng lên nhìn hướng về Lâm Phong, trong ánh mắt tất cả đều là âm trầm. Hắn đem tất cả những thứ này đều quy tội Lâm Phong. Không có Lâm Phong, hắn cùng Bích Lạc là thiên nhất học viện thiên tài, cao cao tại thượng, được vạn chúng kính ngưỡng. Làm sao sẽ có giờ khắc này kết cục? Tất cả đều là Lâm Phong. Lúc này cùng Bích Lạc đã quên đi rồi. Là ai vẫn tìm Lâm Phong, muốn dùng đánh bại Lâm Phong, phế bỏ Lâm Phong, để chứng minh chính hắn mạnh mẽ. Đáng thương, ngoặc kép, nhìn cùng Bích Lạc, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Tuy nói cùng Bích Lạc thua ở trong tay hắn, nhưng cùng Bích Lạc thiên phú không thể nghi ngờ. Trừ hắn ra, là thiên nhất học viện chói mắt nhất một người. Nhưng hiện tại, nhưng bị trở thành nô lệ. Này xác thực là một loại bi ai. Đáng thương sao? Ngươi Lâm Phong, liền khi ta Vũ gia nô lệ tư cách đều không có. Kết cục của ngươi, chỉ có chết, không người nào có thể cứu ngươi. Cái kia Vũ gia trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sát cơ tất xuất hiện. Lâm Phong, nhất định phải chết. Ngươi lời này, là hù dọa ta sao? Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, chậm rãi nói, nơi này là thiên nhất học viện. Vũ gia trưởng lão hơi nhướng mày, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như thường, lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Ngoặc kép, thiên nhất học viện dù như thế nào cũng không tới phiên các ngươi Vũ gia người ở đây ngang ngược. Điểm ấy nói vậy ngươi so với ta rõ ràng. Ta còn thực sự không rõ ràng. Hiện tại ta liền giết ngươi. Vũ gia trưởng lão lạnh lùng nở nụ cười, bước chân hơi hướng về trước một bước, từ bạch hạc bên trên bước ra. Nhưng mà ở đồng thời, một đạo tiếng đàn gợn sóng mà đến. Chỉ có một tiếng, lại làm cho Vũ gia trưởng lão bước chân cương ở nơi đó. Giơ lên ánh mắt, Vũ gia trưởng lão nhìn cái kia tiếng đàn truyền đến phương hướng, khóe miệng lộ ra một vệt thoải mái biểu hiện. Một thoa yên vũ mặc cho bình sinh, hóa ra là yên vũ tiền bối. Vũ gia trưởng lão mở miệng nói rằng, âm thanh rất xa lan truyền ra ngoài, để rất nhiều người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà Lâm Phong, nhưng rõ ràng trong lòng, yên vũ bình sinh, vừa nãy cái kia một tia tiếng đàn xuất từ hắn tay. Cút, ngoặc kép, trong không gian chiến hưởng, chỉ có một chữ, lan. Này lan chữ, bình tĩnh, nhu hòa, tựa hồ không có nửa điểm tức giận ẩn chứa trong đó. Nhưng Vũ gia trưởng lão, nhưng là trong lòng hơi lạnh lẽo. Yên vũ bình sinh, ai dám khinh thường, yên vũ tiền bối chi mệnh, tự nhiên vâng theo. Vũ gia trưởng lão rất bình tĩnh nói một tiếng, tùy ý xoay người, phất phất tay, nhất thời, Vũ gia đám người dĩ nhiên toàn bộ rời đi. Tình cảnh này để cùng Bích Lạc con người cứng đờ. Đi, liền như thế đi rồi. Không giết Lâm Phong, còn có cái kia một thoa yên vũ mặc cho bình sinh. Ý gì? Yên vũ bình sinh thì là người nào? Cùng Bích Lạc lạnh lẽo quét Lâm Phong một chút, đã thấy Lâm Phong bước chân tùy ý hướng về trước bước ra hạ, để hắn trong lòng run lên. Thân thể lấp lóe, càng trực tiếp bỏ chạy. Rất nhanh, nghề này bóng người liền biến mất ảnh. Nhìn những biến mất đó bóng người, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lập tức bước chân ở trong hư không đạp bước, hướng về một cái nào đó phương hướng mà đi, trực tiếp rời đi trên diễn võ trường không. Liền như thế toàn đi rồi. Ngoặc kép, mọi người thấy trống rỗng bầu trời. Một trận nói, vũ ra người cuồn cuộn mà nói, liền như thế đi rồi. Chỉ vì cái kia Yên Vũ tiền bối một câu nói. Yên Vũ tiền bối đến cùng là người phương nào? Tựa hồ so với viện trưởng Long đỉnh uy nghiêm lợi hại hơn. Vũ gia người, căn bản là không để ý Long đỉnh, nhưng cũng tựa hồ rất sợ này Yên Vũ tiền bối. Tất cả mọi người đều muốn không hiểu, bất quá, bọn họ nhưng đều rõ ràng. Lâm Phong mới là thiên nhất học viện người số một, có thể tranh nghị người số một. Lâm Phong đi thẳng tới thiên nhất học viện rừng hoa đào trong. Không có kế tục ở trong hư không đạp bước, mà là đáp xuống đất trên mặt. Chậm rãi đi vào đến đình đài trước đó. Yên Vũ bình sinh, như trước cái kia đánh đàn. Tính mạng của hắn trong, phảng phất chỉ có cái kia một tấm đàn cổ. Lão sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong hỏi một tiếng. Vũ gia cuồn cuộn mà đến, muốn giết hắn, rồi lại bởi vì Yên Vũ bình sinh một câu nói liền rời đi. Tựa hồ bọn họ, căn bản là không phải đến giết chính mình. Bọn họ muốn nhìn rõ ngươi nội tình. Yên Vũ bình sinh nhàn nhạt nói một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, thấy rõ hắn nội tình. Hắn Lâm Phong, có gì nội tình? Tương tư Lâm phát sinh tất cả. Ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Yên Vũ bình sinh ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong đạo, điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng. Tựa hồ bên ngoài sự, Yên Vũ bình sinh đều biết, là rất kỳ lạ. Lâm Phong khẽ gật đầu, Đoàn Nhai, tựa hồ cố ý an bài một hồi chạm mặt. Hắn giết Vũ Thiên Hành, Vũ Cừu đến trả thù, nhưng kết quả lại bị Tương Tư Lâm người phế bỏ. Tất cả những thứ này rất kỳ lạ. Tương Tư Lâm người vì sao giúp hắn? Lâm Phong bản không muốn đi suy đoán lung tung, nhưng Yên Vũ bình sinh rồi lại đang nhắc nhở hắn. Lâm Phong, có thể ngươi cùng một ít người có quan hệ. Vũ gia người Pháp thăm dò hư thực, hết sức đến thiên nhất học viện thăm dò. Yên Vũ bình sinh tùy ý nói một tiếng, lại làm cho Lâm Phong trong lòng khẽ run. Rất bình tĩnh tiếng nói, để hắn nhưng cảm giác được trong đó lộ ra cơ trí. Có thể hắn Lâm Phong cùng một ít người có quan hệ. Yên Vũ bình sinh tuyệt đối không phải là một cái tùy ý người nói chuyện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.